Đồng Nhan hất cánh tay Trác Chính Dương đang đặt ngang hông mình ra. Trác Chính Dương kiên nhẫn hỏi, vậy em tới đây làm gì? Thật ra, em muốn tới bắt kẻ thông dâm. Trác Chính Dương tươi cười. Được, bây giờ không cần nữa, nhìn cái mặt anh vui vẻ thế kia em biết thừa anh có chuẩn bị trước rồi, em bất ngờ tập kích mất hiệu quả mất rồi. Trác Chính Dương, đúng rồi, Trác Chính Dương, anh có nhớ em không? Nhớ, nhớ đến nỗi cả người đều đau, ngực cũng đau, phía dưới cũng đau. Người nào đó vô liêm sỉ nói. Cô cười, miệng cong lên. Sau khi vào cửa, Đồng Nhan ngồi xổm xuống đất, mở túi hành lý kiểm tra quần áo mang tới, đột nhiên cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng với Trác Chính Dương. Em quên không mang đồ lót, Trác Chính Dương, anh nhớ tầng 2 của nhà hàng này có một cửa hàng tổng hợp. Vậy sao, anh ở đây chờ em về. Đồng Nhan đẩy đẩy đống quần áo, xem như không nghe thấy lời đề nghị của Trác Chính Dương. Chúng ta cùng đi đi. Đồng Nhan ngẩng đầu, anh yêu, em chỉ vừa mới xuống máy bay mà. Trác Chính Dương khẽ cắn môi. Em phải biết rằng ở đây tiệm đồ lót rất ít có size A, hơn nữa chủ yếu không có ai tư vấn. Đồng Nhan đứng thẳng lên, cô chỉ hận không thể nhảy tới bóp cổ Trác Chính Dương, nhưng suy nghĩ tới bé cưng trong bụng mình, cô vẫn kiềm chế được bản thân, cắn răng nghiến lợi nói. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không phải size A, không phải A, Trác Chính Dương cười chế nhạo. Em lớn hơn size A một chút, rồi anh vẫy tay với cô. Qua đây, để anh kiểm tra, mấy hôm nay nó có lớn lên hay không, nếu không chốc nữa mua phải size nhỏ thì không tốt đâu. Đồng Nhan, chấm chấm chấm chấm chấm. GT cách chương.